Bá Y Thiên Hạ, chương 343. Lai Ba Lai Ba Lai Tống Tử Ba. Góc truyện audio.com. Sau cơn sấm sét, mấy ngàn điểu nhân thông qua vòng xoáy từ từ xuất hiện. Thực lực đám điểu nhân có vẻ yếu, đều là điểu nhân cấp thấp. Nhưng khi Đoạn Vân còn đang cho rằng đám điểu nhân không đáng để đối phó, thì một nhóm điểu nhân nữa lại phủ xuống. Sau khi vòng xoáy biến mất, tổng cộng trước sau có 20 nhóm điểu nhân xuất hiện ở đường chân trời. Tổng cộng lần này có khoảng 10 vạn điểu nhân thiên sứ tới nhân giới. Việc như vậy có hợp tình hợp lý không nhỉ? Thật là làm cho người yếu bóng vía giật mình mà. Hừ, hừ, khoan giật mình cái đã. 10 vạn thiên sứ điểu nhân cũng không dễ đối phó, quả là phải bận rộn, chật vật một phen rồi. Đoạn Vân phát hiện ra đại quân thiên sứ cũng có thực lực khá kinh khủng. Đại khái có khoảng 12 vạn thiên sứ cấp 2, tức là thực lực thần cấp của nhân loại, còn có trên 1 vạn thiên sứ cấp 3. Thiên sứ cấp 3 tương đương với thực lực siêu giai ở thế giới này. Trong đại quân điểu nhân còn có 2.000 thánh thiên sứ cấp 12, hơn 100 tên có thực lực đấu thần lực thiên sứ. Hơn nữa, trong đó còn có 10 thiên sứ 8 cánh cấp bậc đạt tới năng thiên sứ cấp 14. Tuy nói Đoạn Vân có thực lực dư sức đối phó với đám điểu nhân này, nhưng thoáng một cái từ trong không khí lòi ra nhiều tên điểu nhân như vậy thì không khỏi làm cho Đoạn Vân phải giật mình và suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Điểu nhân đang chiến đấu với Đông Phương Thần Minh, hơn nữa thông đạo giữa thần giới và đại lục bị phong kín rồi. Thoáng cái lòi ra nhiều điểu nhân như vậy, việc này đại biểu cho cái gì? Không phải nói cũng biết cửa thần giới đã mở ra, đám thần minh ghê tởm này có thể tự do đi lại với nhân giới này sao? Hừ, thần giới phương Tây tùy tiện rút ra chút binh lực mà đã kinh khủng như thế, vậy nếu chúng toàn bộ tràn lên, mình chắc chẳng còn một cọng lông. Thôi thì cứ đưa cổ ra cho người ta chặt trước cho khỏe. Mẹ kiếp, điểu nhân quả nhiên là biến thái. Sau khi 10 vạn thiên sứ xuất hiện, trực tiếp sắp hàng phía chân trời, từng đoàn tiến lên, trận hình của đại quân thiên sứ rất khí thế, chính xác là chúng đang chuẩn bị duyệt binh. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN quân đoàn trưởng quân đoàn Trung Hoa thần điện nanh sói Đặc Lạp Phu đang đóng ở tổng bộ giáo đình Tây Đại Lục tìm tới Đoạn Vân. Thiếu gia, thông qua ống nhòm quân sự chúng ta đã thấy đại quân thiên sứ phía chân trời. Ta thấy hơi lạ, bên trong có không ít thiên sứ mà chúng ta quen mặt. Đặc Lạp Phu hối báo cho Đoạn Vân. Quen mặt, có thể như vậy sao? Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc, thiếu gia, nếu ta không đoán sai, đám thiên sứ một đôi cánh rất có thể là đám thánh kỵ sĩ và cuồng tín giả điên cuồng của giáo đình hơn một tháng trước bị quân ta tiêu diệt. Đối với đám này, rất nhiều tướng lãnh quân ta đã nhận ra chúng. Đặc Lạp Phu nói vẻ khẳng định, mẹ kiếp, đúng là đám biến thái khốn khiếp, đã chết lại còn có thể quay lại được. Hừ, điểu nhân các ngươi cũng quá là con mẹ nó huyền bí rồi. Lão đại, có gì phải lo chứ, diệt bọn hắn trước. Với thực lực của chúng ta, muốn đối phó với đám điểu nhân này thì có gì khó khăn đâu. Thấy Đoạn Vân nhíu nhíu mày, Tiểu Phi Hiệp lúc này nói với Đoạn Vân. Ước Hàn vốn lưu thủ ở gia tộc bỗng đột nhiên xuất hiện trong long thần giới của Đoạn Vân, đi theo là một địa tinh. Ước Hàn, trong gia tộc chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ, Galilee tới đây làm gì? Sau khi thả Ước Hàn và tên địa, góc truyện audio.com, tinh kia khỏi long thần giới, Đoạn Vân hỏi vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thiếu gia, địa tinh Galilee phát hiện một vài dị động ở Tây Nguyệt Cầu, còn phát hiện trên bầu trời Tây Đại Lục có xuất hiện một vài điểm dị thương. Do đó hắn nói muốn tới báo cáo sự việc với ngươi. Ước Hàn nói với Đoạn Vân, cái gì, Galilee ngươi nói nhanh lên, nghe thế tin tức này, Đoạn Vân vô cùng hưng phấn. Xem ra hai Nguyệt Cầu mà theo sự suy đoán của hắn chính là thần giới, nhất định phải có chút liên hệ gì đó với thần. Galilee sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút rồi trả lời. Thiếu gia, đại khái nửa tháng trước đám thiên sứ Tây Đại Lục dùng một vài loại quáng thạch kiến tạo một kiến trúc hơi giống lôi đài. Hơn nữa cái lôi đài đó hơi giống một ma pháp trận cực kỳ phức tạp, một ma pháp trận rất lớn. Khi bắt đầu, nó cũng không khiến ta quá chú ý, nhưng ngày hôm qua khi đại quân thiên sứ bắt đầu xuất hiện và thường xuyên lui tới, lúc đó ta mới ra lệnh cho toàn bộ người của mình giám sát chặt khối khu vực này. Sau một loại nghi thức kỳ quái, ta phát hiện hàng đàn hàng lũ đại quân thiên sứ chợt biến mất, hơn nữa biến mất một cách kỳ diệu, cực kỳ khó hiểu. Nghe thế, Đoạn Vân có thể khẳng định được quan hệ của thần giới Nguyệt Cầu. Hừ, cái đám thần giới lông vũ trắng bóc này cũng chính là từ Tây Nguyệt Cầu. Số lượng đại quân thiên sứ như thế nào? Đoạn Vân một lần nữa muốn chứng thực suy đoán của mình. Trước sau đại khái có khoảng 10 vạn. Còn nữa, ta phát hiện sau khi làm xong kiến trúc đó, có một đám thiên sứ 4 cặp cánh phụ trách vận chuyển, còn có 4 gã thiên sứ 10 cánh cũng tham dự công vụ này. Sau khi việc vận chuyển hoàn tất, đám thiên sứ 8 cánh đều ngã ra hôn mê cả, còn 4 gã thiên sứ 10 cánh cũng trở nên có chút hư thoát. Galilei nói tiếp, nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra vẻ tiêu ý. Hừ, hay lắm, nghi thức hao tổn nguyên khí nhiều như thế mà các ngươi cũng dám cử hành. Không phải muốn chết cả sao? Ha ha, ta không sợ, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Nhìn đám thủ hạ ở đây, Đoạn Vân hào hùng ra lệnh. Lão đại, có dùng đám bộ đội ở gia tộc chúng ta không? Thông qua truyền tống trận, ngươi kéo bộ đội tới rồi hãy nói. Tiểu Phi Hiệp cười khẽ, nói. Thông qua đại hình truyền tống trận tương liên với giới tử của mình, Đoạn Vân đưa vô số quân tinh nhuệ xuất hiện ở quảng trường trước giáo đình. Tới đầu tiên là sư đoàn nanh sói của Đoạn Vân. Một vạn thiết huyết nanh sói có thực lực đều ở cấp 12, lại được đám long kỵ phối hợp với họ, đủ để đồ lục đám điểu nhân đáng yêu này. Ngay sau đó, cuồng long lưỡng sư đoàn liên tục xuất hiện. Đây là những thiết huyết cuồng chiến thực lực đều là cấp 11 trung hậu giai, chảm mã đại đao trong tay họ tuyệt đối có thể đồ lục đám điểu nhân lúc nào cũng ra vẻ thuần khiết này. Tiếp theo, đại quân 5 vạn thú nhân cũng lóe lên xuất hiện. Thực lực họ đã đạt tới thú nhân võ sĩ siêu giai, khi tham chiến tuyệt đối vô cùng ác độc. Nhớ tới đám điểu nhân có cánh có ưu thế trong không trung, Đoạn Vân còn bảo Tiểu Phi Hiệp cử 10 vạn thú bay dưới trướng tới. Thực lực của đám thú bay đã hóa hình này đều là thánh cấp, mỗi một tên đều có thực lực có thể đánh ngang tay với thiên sứ cấp 2. Một bộ phận đám thú bay này sẽ được làm tọa kỵ cho cuồng chiến và đám thú nhân võ sĩ mới thành lập. Mặc dù đang phối hợp sẽ có khiếm khuyết nhất định, nhưng tổ hợp như vậy cũng tuyệt đối là. gocchuyenaudio.com, khắc tinh của đám điểu nhân. Từ hải giới còn đưa tới 1000 đầu thần long, thực lực đều là cấp 12 vô cùng cường hãn. Những thần long này ai nấy đều là những tên giết gấu chuyên nghiệp, lại một lần nữa có cơ hội giết hại đám điểu nhân ở đây. Nhìn đại quân trước mắt rồi dùng ống nhòm nhìn đại quân điểu nhân phía chân trời, Đoạn Vân vung tay lên, ra lệnh. Các tướng sĩ cầm vũ khí của các ngươi tấn công tiêu diệt đám điểu nhân làm cho bổn thiếu gia ngứa mắt này. Nuôi binh ngàn ngày cũng chính là cho lúc này. Các ngươi thân là Trung Hoa tộc dân, đã đến lúc vì gia tộc kiến công lập nghiệp rồi. Các dũng sĩ, hãy cho đám Tây phương điểu nhân ngu muội này biết về thần uy của Trung Hoa ta, để cho đám tộc dân Tây Đại Lục bị điểu nhân che mắt bao lâu nay kiến thức thần uy chấn động thiên hạ của gia tộc Trung Hoa chúng ta. Trận chiến hôm nay, sẽ là biểu tượng cho việc bộ tộc Trung Hoa của ta tương lai sẽ trở thành một thế lực cường đại sánh cùng hai đại thần giới. Các dũng sĩ, hãy chiến đấu vì sự phát triển của Trung Hoa, chiến đấu vì sự phú cường của gia tộc, sự vinh dự của các ngươi chính là vinh dự của gia tộc, niềm kiêu hãnh của các ngươi sẽ là niềm kiêu hãnh của gia tộc. Các sư đoàn Trung Hoa, các nam nhân tiết huyết, hãy cầm lấy vũ khí trong tay, lập công vinh danh Trung Hoa. Kiến công lập nghiệp, vinh danh Trung Hoa. Kiến công lập nghiệp, gần 20 vạn tướng sĩ hò hét rung trời. Cả khí thế của biển cường giả, khí thế quân uy như nuốt thiên hạ làm cho cả Tây Đại Lục run rẩy, làm cho thế giới run rẩy. Lần này, sư đoàn thiết huyết dùng một tư thái tuyệt đối cường hãn, tạo nên khí thế hừng hực có thể diệt sát bất kỳ địch nhân nào dám can đảm ngăn cản đường đi của gia tộc. Sau bài hịch kích động sĩ khí đại quân của Đoạn Vân vung tay lên, 8 vạn đại quân gia tộc và 10 vạn thánh cấp thú bay về phía chân trời nơi có 10 vạn đại quân thiên sứ. Đám quân chủ lực cường hãn đứng ngay hàng đầu của đại quân, ngay sau đó là 1000 thần long cường hãn cấp bậc phó thần, tiếp theo là 1 vạn tướng sĩ nanh sói có long kỵ thần hậu giai và 2 vạn siêu giai cuồng chiến sĩ cưỡi những con thú bay kềnh càng. Tiếp theo là 5 vạn thú nhân đại quân do 5 vạn thú bay nâng đỡ. Về phần những người không có tọa kỵ được Đoạn Vân an trí ở cuối đại quân, coi như lực lượng dự bị. Động tĩnh kinh khủng của đại quân Đoạn Vân như thế, đại quân điểu nhân tự nhiên không có khả năng không để ý. Khi đại quân Đoạn Vân đến gần, đại quân điểu nhân cũng bắt đầu tiến về phía đại quân Đoạn Vân. Trên khoảng không cao cả ngàn thước, hai đại quân đứng rằng có cách xa nhau 500 thước. Đại quân thiên sứ vốn là đội quân trời sinh trên không trung. Trận doanh trên không trung được điều độ chỉ huy rất nhuần nhuyễn. Từng nhóm từng đội điểu nhân rất vuông vức hình thành những khối người tề chỉnh trong không trung. Đứng đầu đại quân thiên sứ là 10 năng thiên sứ cấp 14, 10 năng thiên sứ này có một tên đầu lĩnh thực lực hậu giai, còn 9 tên khác đều là trung giai. Sau năng thiên sứ là đám lực thiên sứ thực lực đấu thần, chia đều ra thì có thực lực đấu thần trung giai. Sau nữa là 2000 bộ đội thánh thiên sứ chia thành từng đội. Sau đám bộ đội thánh thiên sứ là 1 vạn thiên sứ cấp 3 tương đương với vũ lực cấp 11. 1 vạn thiên sứ cấp 3 này chia làm 10 thiên nhân đội, còn sau mỗi thiên nhân đội là 1 vạn thiên. gocchuyenaudio.com, sứ cấp 2 tạo thành một nhân đội, giai vị của thiên sứ được chia ra rất rõ ràng trong đại quân, hoàn toàn dựa theo thực lực mạnh yếu mà xếp trận hình. Xem bề ngoài, trận hình của đại quân Đoạn Vân xem ra không được tốt lắm. Bởi vì hình thể cồng kềnh của đám thú bay, phía sau đại quân trở nên có chút dị loạn. Dù sao hình thể kích cỡ của đám thú bay này cũng không đồng nhất, nhưng nếu người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra đại quân của Đoạn Vân cũng rất có tổ chức. Đại quân thú bay dựa theo chủng tộc và kích cỡ mà chia làm từng khối, cũng có chia ra thành từng tầng bậc khác nhau. Hơn nữa, mỗi đầu thú bay đều giữ khoảng cách nhất định với đồng đội. Nếu nhìn cục bộ thì có thể nói rất lộn xộn, nhưng nhìn chỉnh thể thì chi bộ đội này tuyệt đối rất mạnh trong không trung. Song phương giằng co, đại chiến sắp xảy ra. Đây là một trận đại chiến chính thức giữa người và thần. Cách chương.